Em là của chính tôi. Chương 27, Vương Mama vào viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảng nửa tháng sau đó, cha Vương chính thức phải ra hầu tòa. Cây A Dũ bỏ mọi trách nhiệm, cho rằng chuyện làm ăn phi pháp này là một tay Vương gia làm. Người của sở cảnh sát cũng đã tới khám xét nhưng không tìm được bằng chứng làm ăn phi pháp của tập đoàn này. Mọi trách nhiệm sau đó bị đổ về Vương gia. Tôi đã cố gắng chạy án nhưng thẩm phán vẫn tuyên án cha Vương 5 năm tù giam. Vương gia bị niêm phong hoàn toàn. Vương Mama nghe tuyên án xong liền ngất xỉu, bà vốn có tiền sử huyết áp cao, không chịu được cú sốc nặng nề như vậy. Ngay sau đó Vương Mama được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Khả Ngân ngẩng đầu nhìn đèn sáng trước cửa phòng phẫu thuật, trong lòng không khỏi lo lắng. Vương Dịch Phong đang ngồi ở ghế chờ trước cửa phòng phẫu thuật, mi mắt hơi rũ xuống. Ở sau trong tầm mắt ấy chẳng thể nhìn được trong lòng hắn đang suy nghĩ những gì. Khả Ngân mím môi, cô bước tới ngồi xuống cạnh hắn. Mẹ sẽ không sao đâu. Tuy biết rằng lời mình nói ra chỉ là một câu an ủi sáo rỗng, chẳng có bất kỳ bằng chứng nào để tin tưởng, nhưng chỉ là cô vẫn nghĩ lúc này hơn hết nên nói điều gì đó thôi, một điều gì đó để Vương Dịch Phong có thể an lòng. Cũng chẳng biết hắn có an lòng được chút nào không, chỉ thấy hắn vẫn im lặng như vậy, nhưng bờ vai dần thả lỏng ra đôi chút. Nửa tiếng sau, Vương Mama được đưa trở lại phòng hồi sức, bác sĩ gặp riêng Vương Dịch Phong trao đổi điều gì đó. Khả Ngân ngồi ở trong phòng với Vương Mama để chăm sóc bà. Người phụ nữ quý phái mọi khi lúc bị trút sạch những vỏ bọc mạnh mẽ bên ngoài cũng sẽ chỉ còn lại là một con người bình thường yếu đuối mà thôi. Khả Ngân hơi nhướng người về phía trước, kéo bàn tay Vương Mama đang đặt ở bên cạnh giường bỏ vào trong chăn. Một lát sau Vương Dịch Phong mới trở lại, ánh mắt khẽ đọng lại. Khả Ngân nghe tiếng mở cửa quay đầu nhìn hắn hỏi. Bác sĩ nói thế nào? Vương Dịch Phong đóng lại cánh cửa phía sau, một vài bước bước tới cạnh giường nhìn Vương Mama. Có lẽ ngày mai mẹ sẽ tỉnh lại. Hắn hơi mấp máy môi, dường như muốn nói thêm gì đó nhưng lại thôi. Đồng hồ treo tường đã điểm 10 giờ đêm, Vương Dịch Phong bỏ hai tay vào trong túi quần nói với Khả Ngân. Cô về nhà nghỉ đi, mình tôi ở lại đây được rồi. Khả Ngân mày hơi nhíu lại một cái, quay đầu nhìn tới Vương Mama đang nằm ở trên giường. Không cần, tôi muốn ở đây với mẹ. Vương Dịch Phong nhìn cô một lúc, sau đó không nói gì thêm, cũng không thuyết phục cô đi về. Hắn lặng lẽ bước tới chiếc ghế ở giáp tường ngồi xuống. Hai người bọn họ ở lại đó cả đêm, chẳng nói với nhau một câu nào, mỗi người đều đuổi theo một dòng suy nghĩ khác nhau. Khả Ngân xin nghỉ thêm một ngày nữa ở trường học. Đến sáng ngày hôm sau, Vương Mama tỉnh dậy. Bà nằm ở trên giường, ánh mắt mệt mỏi. Vương Dịch Phong vội chạy tới nắm lấy tay bà. Mẹ tỉnh rồi. Khả Ngân quay đầu nhìn Vương Mama một cái rồi vội chạy lại phía cửa. Tôi đi tìm bác sĩ. Vương Mama mở mắt nhìn trần nhà, ở khoảng không trước mặt ánh mắt bà dại đi, những ký ức trong đầu lần lượt hiện về. Đúng rồi, chồng bà hiện tại đang ngồi tù, nhà cửa đều bị nhà nước niêm phong cả, Vương gia đã sụp đổ hoàn toàn rồi. Vương Mama muốn ngồi dậy nhưng lại bị Vương Dịch Phong ấn trở lại giường. Mẹ nghỉ ngơi đi, đừng động. Ở phía dưới chân không truyền tới cảm giác gì cả, Vương Mama cúi đầu cố cử động hai chân nhưng mãi nó vẫn vô lực không thể động đậy, bà tái mặt run rẩy nhìn đôi chân mình. Chân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chân của mẹ, Vương Dịch Phong đau lòng, ngày hôm qua bác sĩ đã gọi hắn tới, nói di chứng để lại có thể ảnh hưởng tới các chi trên cơ thể bà, có lẽ là đôi chân sẽ tạm thời không thể cử động. Vội ôm lấy mẹ vào lòng, Vương Dịch Phong nghẹn ngào. Mẹ đừng lo, chỉ là tạm thời thôi. Con sẽ nghĩ cách, Vương Mama bắt đầu khóc khổ sở vùng vẫy. Chân của mẹ sao thế này? Tiểu Phong, Khả Ngân cùng bác sĩ trưởng khoa đứng ở ngoài cửa nhìn vào, cô nhất thời câm nín. Bác sĩ vỗ vai cô một cái. Không sao, tôi sẽ tạm thời cho bà ấy dùng một ít thuốc an thần. Gia đình từ từ khuyên giải bà. Bác sĩ cùng Vương Dịch Phong sau một hồi mới trấn tĩnh lại được Vương Mama, để bà dùng một liều an thần ngủ thiếp đi. Vương Dịch Phong bảo Khả Ngân về nhà nghỉ ngơi trước đi, hắn sẽ ở lại. Khả Ngân không muốn về nhưng Vương Dịch Phong nói, cô nghỉ ngơi trước rồi tới đổi cho hắn, Khả Ngân sau đó mới đồng ý đi. Ngôi nhà của bọn họ cũng là một phần tài sản của Vương gia cho nên cũng bị nhà nước tới niêm phong lại, Khả Ngân tạm thời trở về nhà mẹ đẻ nghỉ ngơi. Mẹ Vương nhìn thấy cô từ xa đã vội vàng chạy tới đón. Ngân Nhi con có sao không? Khả Ngân lắc đầu, không, mẹ ạ, mẹ Vương lại hỏi. Còn Tiểu Phong và Thanh Hồng thì thế nào? Khả Ngân mím môi, sau đó cùng mẹ Vương đi vào nhà, vừa đi vừa kể cho bà nghe sự tình câu chuyện. Mẹ Vương thở dài, tội nghiệp Thanh Hồng, chiều nay mẹ cũng sẽ cùng con tới bệnh viện. Khả Ngân ngẩn ra nhìn mẹ, bị mẹ cô nhìn thấy liền hỏi. Sao vậy? Khả Ngân lắc đầu, không ạ, Khả Ngân rất muốn hỏi Vương gia sụp đổ rồi mẹ có còn yêu thương Vương Dịch Phong nữa không, có thể chấp nhận hắn hay không? Nhưng giờ phút này nghĩ lại tốt nhất vẫn là không nên nói. Khả Ngân vào trong phòng, ngủ một giấc thẳng tới khi trời tối mới tỉnh dậy. Ở dưới bếp mẹ Vương đang nấu cháo, nhìn thấy cô đi vào liền ngẩng đầu nói. Dậy rồi à, mau thay quần áo rồi còn tới bệnh viện nữa. Khả Ngân định nói gì đó, nhưng sau đó lại chỉ lý nhí vâng một tiếng rồi quay người rời đi. Hai mẹ con Khả Ngân tới bệnh viện, ở trong phòng bệnh lại chỉ có một y tá đang chăm sóc cho Vương Mama, bà vẫn đang ngủ. Cô hỏi han một chút mới biết được Vương Dịch Phong đã ra ngoài được một lúc rồi. Mẹ Vương đặt hộp cháo lên bàn, sau đó kéo ghế ngồi xuống cạnh giường bệnh. Y tá kia thấy người nhà tới liền đi ra ngoài, Khả Ngân cùng mẹ Vương ngồi ở trong phòng một chút cũng không dám chuyện trò sợ làm Vương Mama tỉnh dậy. Một tiếng đồng hồ trôi qua, Khả Ngân cúi đầu nhìn đồng hồ trên tay, sốt ruột nhìn ra ngoài trời. Bên ngoài đã tối mịt, lại mưa rào dữ dội. Mẹ Vương nhìn thấy mặt cô, đoán được suy nghĩ trong lòng con gái liền kéo tay cô lại nói nhỏ. Con ra ngoài tìm Tiểu Phong đi, có khi nó không mang dù nên đang đứng trú mưa ở đâu đó. Khả Ngân nhìn mẹ nói xong một câu quay người ngồi trở lại ở trên ghế, cô biết mẹ Vương đang nói hàm ý với cô, làm gì có ai trú mưa những một tiếng đồng hồ. Cô lặng lẽ đi ra khỏi phòng bệnh, mang theo một cây dù. Cách chương.